Chương 2400, Diệp Lương Thần, ngươi cho Thanh Nguyễn Tiên Cơ sách giày cũng không xứng. 2. Đối diện hai tiểu cô nương mặt đều đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Không cho phép các ngươi nói như vậy. Diệp Đại Thần tuổi khá lớn điểm tiểu cô nương cắn răng, lớn tiếng nói, chúng ta căn bản không có trêu chọc ngươi nhóm, chỉ là chính mình nói chuyện, để một câu Diệp Đại Thần rất lâu không có tới, chúng ta rất nhớ nàng. Như vậy làm phiền các ngươi chuyện gì chúng ta cù nở dê không có chửi bới Thanh Nguyễn Tiên Cơ, các ngươi dựa vào cái gì nhục mạ Diệp Đại Thần? Mấy người tiếng cãi vã, đưa tới đám người vây xem. Không ít người đứng ở hai tiểu cô nương sau lưng, nhìn hầm hầm mấy cái kia nam tử. Dám ở Thiên Quang Khư nhục mạ Diệp Đại Thần, làm chúng ta Lương Thần Đại Quân không tồn tại sao? Cái gì Thanh Nguyễn Tiên Tử không phải liền là bò lên một cái bàn long bảng sao? Có gì đặc biệt hơn người Diệp Đại Thần thế nhưng là đem long đằng lục bảng tất cả đều cho đồ. Quân Thanh Nguyễn làm được sao? Mấy cái kia thư sinh ăn mặc nam tử, nhìn thấy nhiều người như vậy vây tới, ngay từ đầu còn có chút hoảng. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, hét to lên, Lương Thần Đại Quân lại muốn lấy thế đè người. Mọi người mau tới phân xử thử. Diệp Lương Thần từ khi đạt được dược vương truyền thừa về sau, lại ngay cả một viên đan dược QNZ không có luyện chế ra tới qua, ta mắng hắn phế vật, lãng phí dược vương truyền thừa, chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Nghe nói như thế, vây xem tu sĩ không ít người cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Diệp Lương Thần lúc trước đạt được dược vương truyền thừa thời điểm, nhiều phong quang, nhiều đến ý a ta còn tưởng rằng, hai ngày nữa, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng liền sẽ bán đan dược đâu, không nghĩ tới ha ha, ta lúc đầu đã cảm thấy dược vương truyền thừa thi cùng đan dược nửa điểm quan hệ không có. Muốn ta nói, Diệp Lương Thần đánh nhau xác thực lợi hại, có thế luyện đan mà vẫn là thôi đi lâu như vậy không xuất hiện, ta nhìn chính là luyện không ra đan dược, không mặt mũi thấy người nghe được người chung quanh ủng hộ âm thanh. Mấy cái kia thư sinh càng phát ra ý thậm chí có nhân nhảy lên tháp cao mái nhà cong, để cho mình thân hình lộ ra cao một chút. Lớn tiếng nói, muốn ta nói, Dược Vương truyền thừa nên cho Quân Thanh Nguyễn Tiên Cơ, cho Diệp Lương Thần phế vật kia, hoàn toàn là phung phí của trời. Thanh Nguyễn Tiên Cơ luyện chế ra đan dược về sau, còn có thể tạo phúc mọi người chúng ta, các ngươi nói có đúng hay không? Dưới đấy lập tức có người phụ họa, không sai, Diệp Lương Thần mau đưa Dược Vương truyền thừa giao ra coi như không phải cho Thanh Nguyễn Tiên Cơ, cũng hẳn là để tất cả luyện đan sư cùng hưởng. Nếu không chẳng phải là để Dược Vương không người kế tục sao? Mộ Nhan đuôi lông mày chớp chớp. Ánh mắt đảo qua mấy cái kia thư sinh, cùng thư sinh bên cạnh ồn ào mấy người, nhếch miệng lên một vòng u lãnh cười. Những người này, tựa như là có chuẩn bị mà đến a, mục đích là tiểu cựu sư phụ truyền thừa sao? Ở đây Lương Thần Đại Quân bị tức giận sôi lên. Mấy cái tính tình không tốt càng là trực tiếp chửi ầm lên, cái quái gì, chính các ngươi không chiếm được Dược Vương truyền thừa. Liền muốn để Diệp Đại Thần chắp tay nhường lại ai cho các ngươi mặt đâu? Kia cái gì Quân Thanh Uyển như thế có bản lĩnh, lúc trước Dược Vương khảo hạch thời điểm, nàng làm sao không tham gia mà lại ai nói Diệp Đại Thần luyện chế không ra đan dược? Diệp Đại Thần chỉ là quá bận rộn, không rảnh luyện đan mà thôi. Kia tại tháp cao bên trên thư sinh cười to ba tiếng, chỉ là quá bận rộn không rảnh luyện đan ha ha ha, lời nói này ra, cũng không sợ cười chết người. La Ho Tư cao thư bảo lời nói liền để ở chỗ này. Diệp Lương Thần nếu có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược ra, La Ho Tư liền cùng lúc trước vương báo đồng dạng, trước mặt mọi người đơ tờ cất ha ha ha, đừng nói thất phẩm đan dược, các ngươi nghe nói qua Diệp Lương Thần biết luyện đan sao? Không cần thất phẩm, chỉ cần nàng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, mà lại có thể có nàng phụ lục một nửa hiệu. Quả, La Ho Tư liền trước mặt mọi người đơ tờ cất tấu chương xong.